Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong thời gian ở trong Hoàng Cung, cứ buổi sáng Vi Tiểu Bảo đi đánh bạc với các thái giám Lão Ngô, Bình Uy, Ân Đại Đạo, Ôn Đại Phương. Tan sòng ra, y lại tới tỉ võ với Tiểu Quyền Tử, ăn trưa xong thì học võ công với Hải Lão Công. Cầm nã thủ ngày càng khó, Vi Tiểu Bảo đã lười, không muốn nhớ, lại lười, không muốn tập luyện. Nhưng Hải Lão cũng không đốc thúc, bức ép gì mấy, cứ để thuận theo tự nhiên. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, Vi Tiểu Bảo đến Hoàng Cung đã 2 tháng, hàng ngày đều có tiền đi đánh bạc, cuộc sống không phải là hoàn toàn tiêu dao tự tại. Kể cũng sung sướng, chỉ thiếu việc ăn tục nói tằng, chửi bới bậy bạ, bắt gà, trộm chó là cuộc sống của y xem như trọn vẹn. Có lúc cũng muốn trốn khỏi cung, nhưng y đâu có quen ai. Ở Bắc Kinh, nghĩ tới cũng hơi sợ sệt, đành nấn ná qua ngày. Vi Tiểu Bảo và Tiểu Quyền Tử trong 2 tháng tỉ võ với nhau, hàng ngày đều gặp, giao tình ngày càng thân thiết. Vi Tiểu Bảo đấu thua quen rồi, chuyện đánh bạc thắng, đánh nhau thua thì có gì là quan trọng. Y không lấy việc thắng thua này mà luận anh hùng. Võ công của Tiểu Quyền Tử ngày càng cao, còn Vi Tiểu Bảo thì tiến bộ rất chậm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp bộ truyện Lộc Đỉnh Ký qua phần đọc truyện sau đây nhé. Trong 2 tháng ấy đánh bạc, anh em họ Ôn đã nợ Vi Tiểu Bảo hơn 200 lượng bạc. Hôm ấy chưa tan sòng, hai anh em đưa mắt nhìn nhau, rồi Ôn Hữu Đạo nói với Vi Tiểu Bảo: "Quý huynh đệ, bọn ta có chuyện muốn thương lượng, mày qua bên này chút nghe." "À được rồi, muốn mượn tiền phải không? Nè, cứ cầm lấy, khỏi tính toán gì." "À, cảm ơn nghe." Hai anh em bước ra cửa, Vi Tiểu Bảo ra theo. Ba người bước qua gian phòng bên cạnh. Ôn Hữu Đạo nói: "Quý huynh đệ, ngươi còn nhỏ tuổi mà tính hết khẳng khái, thiệt là hiếm có nghe." Vi Tiểu Bảo được y tân bốc lập tức trong lòng mừng rơn nói: "Ê, có gì đâu, có gì đâu. Anh em với nhau mà. Ngươi mượn ta, ta mượn ngươi, có gì là quan trọng. Có dây có trả, là người hạng nhất." Trong 2 tháng ấy, y đã học được một ít giọng Bắc Kinh. Tuy ngẫu nhiên cũng để lộ ra mấy câu giọng Dương Châu, nhưng người ngoài nghe thấy cũng không cảm thấy chói tai. Ôn Hữu Đạo nói: "Hai anh em ta 2 tháng nay rủi ro, nợ tiền ngươi không ít. Tuy huynh đệ ngươi không để bụng, nhưng mà hai người bọn ta trong lòng vô cùng bất an đó Tiểu Bảo. Bây giờ nợ ngày càng nhiều, huynh đệ ngươi ngày càng may mắn đó nghe. Anh em ta thì càng rủi ro. Nếu như vậy hoài, không biết tới năm nào tháng nào mới trả được nợ cho ngươi. Mang trên lưng món nợ này, làm người cũng không có gì thú vị đâu." "Mắc nợ không trả đó là chuyện đương nhiên. Hai vị từ nay trở đi không cần nhắc tới nữa ha." "Ê, Tiểu huynh đệ, làm người thì không cần nói, nhưng nói thiệt, không khách khí thì món nợ anh em ta còn thiếu Tiểu huynh đệ ngươi có thiếu 100 năm không trả cũng không hề gì, có phải không?" "Được rồi, được rồi. Đúng vậy, có thiếu 200 năm, ta nói 300 năm luôn cũng có đã làm sao chứ." "Hai 300 năm luôn hả? Chúng ta đều đã không còn ai sống nổi rồi." "Có gì đâu." Ê, từ đó quay qua nhìn huynh trưởng, Ôn Hữu Đạo gật gật đầu. Ôn Hữu Phương nói tiếp: "Nhưng mà hai anh em ta biết người chủ của Tiểu huynh đệ đây thì rất là lợi hại." "Người nói Hải Lão Công á hả? Chứ gì nữa, Tiểu huynh đệ ngươi không đòi, nhưng mà Hải Lão Công thế nào cũng có ngày không có bỏ qua đâu. Lão nhân gia người đưa một ngón tay ra thì lão đại lão nhị nhà họ Ôn không biết chạy đâu luôn đó. Vì thế bọn ta phải nghĩ một cách làm sao trả được món nợ này mới tốt đó nha Tiểu huynh đệ." "Hey, tới rồi, con rùa đen Hải Lão Công quả nhiên đoán việc như thần ngang. Mấy hôm nay mình chỉ lo luyện quyền để tỉ võ với Tiểu Quyền Tử mà quên mất việc tới thượng thư phòng trộm sách. Mình cứ không nói gì, thật được nghe xem họ nói rằng sao." Lúc ấy ở một tiếng không nói là được hay không? Ôn Hữu Phương nói: "Bọn ta nghĩ lui nghĩ tới chỉ có một cách là xin Tiểu huynh đệ ngươi đại lượng bao dung, bỏ món nợ này cho bọn ta nghe, đừng nói với Đại Hảo Công biết nghe. Sau này anh em ta thắng lại được, tự nhiên sẽ theo số trả đủ, không dám thiếu một đồng. Di Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng, hai con rùa đen các người coi Di Tiểu Bảo ta là đồ dê được chắc? Bằng vào bản lĩnh của hai thằng khốn các ngươi mà đánh bạc với lão tử lại có ngày thắng được hả? Lúc ấy trên mặt có vẻ khó xử nói, nhưng ta đã nói với Hải Lão Công rồi, lão nhân gia người nói món nợ này cũng có ngày trả thôi, chậm một hai ngày cũng không sao. Anh em họ ôm nhìn nhau một cái, mặt mũi nhăn nhó, rõ ràng hai người họ rất sợ Hải Lão Công. Ôm Hữu Đạo nói, vậy thì tiểu huynh đệ có thể giúp một việc không? Trở đi nếu ngươi thắng được tiền cứ cầm về đưa cho Hải Lão Công, nói là cứ nói là tiền của bọn ta trả ngươi. Vì Tiểu Bảo lại chửi thầm trong bụng, càng nói càng không ra lời lẽ gì, các ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba chắc. Bèn nói, như vậy tuy cũng không phải là không được, có điều ta ta không khỏi bị thiệt nhiều quá. Anh em họ Ôm nghe khẩu khí của y có vẻ dễ dãi, lập tức trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhất tề chắp tay nói, đội ơn xin giúp đỡ cho nghe tiểu huynh đệ. Chỗ tốt của tiểu huynh đệ hai anh em ta đời này kiếp này vĩnh viễn không có dám quên đâu. Nếu thế thì ta muốn hai vị đại ca làm một việc, không biết có được không? Được, chứ chuyện gì cũng được mà. À, tại vì nè, ta hoàng cung rất lâu rồi mà ngay cả mặt hoàng đế cũng chưa được thấy lần nào hết. Hai vị hầu hạ hoàng thượng trong thượng thư phòng, ta muốn hai vị dắt ta tới gặp hoàng thượng. Anh em họ Ôm lập tức đưa mắt nhìn nhau, có vẻ rất khó khăn. Ôm Hữu Đạo lắc đầu lia lịa. Ôm Hữu Phương nói, chuyện này... Nói liên tiếp 7-8 chữ chuyện này rồi không nói gì nữa. Vì Tiểu Bảo nói, ta cũng không muốn tâu việc gì với hoàng thượng cả. Chỉ có điều tới thượng thư phòng một lúc, có thể thấy được kim diện của hoàng thượng thì đã là phúc khí của kẻ làm nô tài chúng ta rồi. Nếu không có phúc được gặp thì cũng không thể trách hai vị. Giờ thân hôm nay, ta sẽ tới chỗ ngươi đưa ngươi tới thượng thư phòng. Vào giờ ấy, hoàng thượng đang trong thượng thư phòng làm thơ viết chữ. Có quá nữa là ngươi sẽ được gặp. Giờ khác thì hoàng thượng ở trên điện nghe chính sự, vậy thì không dễ gặp được đâu nghe. Nói xong nghiêng đầu nhìn Ôn Hữu Phương nháy nháy mắt. Vì Tiểu Bảo nhìn thấy, trong lòng lại, con rùa đen quân khốn kiếp, chửi ầm lên một trận, nghĩ thầm. Hai con rùa đen xấu xa này, nghe nói mình muốn thấy mặt hoàng đế, trên mặt nó rất khó coi. Họ nói giờ thân hoàng đế nhất định ở trong thượng thư phòng, nhưng thật ra nhất định không có trong thượng thư phòng. Họ nhất định không dám cho mình gặp hoàng đế, thì mình muốn gặp bao giờ? Nếu hoàng đế hỏi mình một câu lão tử làm sao trả lời, nếu mình lòi đuôi ra lại không bị chém chết tịch biên tài sản à? Biết đâu ngay cả mẹ lão tử cũng bị chém đầu ở Dương Châu. Con rùa đen Hải Lão Công dạy võ công cho mình cũng không biết có dạy đúng không nữa. Chứ tại sao đánh lui đánh tới mà vẫn không thắng được tiểu quyền tử? Mình đi lấy bộ kinh không biết là tam thập nhị chương kinh hay tứ thập nhị chương kinh gì đó trong thượng thư phòng rồi đưa cho con rùa đen Hải Lão Công. Y trong lòng mừng rỡ, biết đâu lại dạy công phu chân thực cho mình. Lúc ấy bèn chắp tay cảm tạ anh em họ Ôn nói, chúng ta làm nô tài mà ngay cả kim diện của Vạn Tuế gia cũng không được nhìn thấy, lúc chết đi biết đâu sẽ bị Diêm Vương lão tử chửi là đồ rùa đen khốn nạn. Y tỉ võ với tiểu quyền tử xong trở về phòng, chỉ nói tình hình tỉ võ với Hải Lão Công, còn chuyện anh em họ Ôn ưng thuận đưa y tới thượng thư phòng thì không nói câu nào. Nghĩ thầm, đời mình lấy trộm được bộ kinh sẽ làm lão rùa đen Hải Lão Công mừng rỡ. Cuối giờ Mùi, anh em họ Ôm quả nhiên tìm tới. Ôm đại phương khẽ quýt sáo, Di Tiểu Bảo bèn lõm ra. Anh em họ Ôm lấy tay ra hiệu, cũng không nói gì, đi về phía tây. Di Tiểu Bảo đi sau, đã có kinh nghiệm lần trước. Dọc đường đi, y lưu tâm ghi nhớ hồi lang phòng ốc đi qua, để lúc trở về không bị lạc đường. Từ phòng y tới thượng thư phòng còn xa hơn từ đó tới chỗ đánh bạc. Cơ hồ đi hết thời gian uống càng một tuần trà. Ôm Hữu Đạo mới hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, tới thượng thư phòng rồi, nè nhớ nghe, phải thiệt là cẩn thận đó. Được rồi, ta biết rồi mà. Hai người dắt y đi vòng qua hậu viện, lách vào một cánh cửa ngách, rồi đi qua hai qua viên nhỏ, bước vào một gian phòng lớn. Chỉ thấy trong phòng bày đầy giá sách, trên giá chất đầy sách, cũng không biết là mấy ngàn mấy vạn quyển. Di Tiểu Bảo hít một hơi khí lạnh, kêu thầm, bà già độc ác không sinh con, sinh lại là con gái. Ông bà, trong phòng hoàng đế bày bấy nhiêu sách như vậy, cả ngày chỉ thấy sách, buổi sáng cũng thấy, buổi chiều cũng sách, thời gian đâu mà đi đánh bạc. Mấy quyển sách của Hải lão công cần thì mình biết lấy cái đâu trời. Y sinh trưởng nơi chợ búa, trước nay chưa bao giờ tới thư phòng ra sao, chỉ cho rằng trong phòng bộ sách thì là thư phòng. Trong 7-8 bộ sách tìm ra một bộ có mấy chữ tam thập nhị hay tứ thập nhị thì không phải chuyện khó. Lúc ấy đột nhiên nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quyển sách, lập tức hai mắt hoa lên, bất giác chân tay luống cuống, đã định xoay người bỏ chạy. Ôn Hữu Đạo hạ giọng nói, lát nữa hoàng thượng sẽ vào thư phòng, ngồi ở cái ghế này nè, rồi hoàng thượng sẽ đọc sách đó biết chưa. Vị Tiểu Bảo thấy cái bàn bằng gỗ tử đàn ấy rất lớn, mặt bàn giác vàng khảm ngọc, nghĩ thầm, vàng bạc giác trên bàn nhất định không phải là vàng giả rồi, cài lên đem ra cửa hiệu vàng bạc nhất định sẽ bán được nhiều tiền nghe. Nhìn thấy trên bàn có một quyển sách nghiêng mực, ống bút đặt bên tay trái cũng chạm trổ rất tinh xảo, trên ghế đặt nệm bằng đoạn thêu một con rồng vàng. Vị Tiểu Bảo nhìn thấy khí phái như thế, bất giác tim đập thình thịch, nghĩ thầm, lão hoàng đế rùa đen này thiệt là biết hưởng phúc à. Bên phải bàn là một chiếc đỉnh cổ bằng đồng xanh, trong đốt đàn hương, từ miệng con thú chạm trên nắp đỉnh nhả ra một làn khói xanh lẫn dẫn. Ôn Hữu Đạo nói, tiểu huynh đệ, cứ đúc sau giá sách, rón rén nhìn mặt hoàng thượng là được rồi. Lúc hoàng thượng đọc sách viết chữ, không có cho người ngoài lên tiếng, người cũng không được ho khạc phun nhổ. Nếu không, hoàng thượng nổi giận, biết đâu sẽ gọi thị vệ lôi người ra chém đầu. Tự nhiên ta biết rồi, không được ho khạc phun nhổ, rồi không được đánh đấm ra tiếng, phải không? Tiểu huynh đệ, thượng thư phòng không phải như cái nơi khác, không nên nói những lời bất cung bất kính nghe chưa? Vị Tiểu Bảo lè lè lưỡi, không dám nói gì. Chỉ thấy hai anh em, một người cầm phất trần, một người cầm giẻ lau dọn dẹp khắp nơi. Trong thư phòng vốn rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có, nhưng hai người vẫn cẩn thận lau chùi. Anh em họ Ôm dọn dẹp xong, mỗi người lấy ra hộp thủ một mảnh vải trắng, lại lau chùi các nơi một lúc. Nhấc mảnh vải trắng lên nhìn nhìn, thấy trên mảnh vải trắng không có vết đen nào. Đúng là cẩn thận còn hơn chùi gương, dọn dẹp suốt nửa ngày mới nghỉ tay. Ôn Hữu Đạo nói, tiểu huynh đệ, bây giờ hoàng thượng còn chưa tới thư phòng, thì hôm nay không tới rồi. Nấn ná thì thị vệ đại nhân sẽ tới tuần tra, thấy người lạ mặt nhất định sẽ tra cứu, bọn ta chịu tội không có nổi đâu. Thôi, các người đi trước đi. Ta chờ thêm một lúc sẽ đi. Tiểu huynh đệ, vậy không có được đâu. Quy củ trong cung, người cũng không phải không biết. Những nơi hoàng thượng tới là do ai hầu hạ, nửa điểm cũng không được làm sai. Cung nữ thái giám trong cung cũng có hàng ngàn người. Nếu ai cũng muốn gặp hoàng thượng, cứ qua lại trước mặt hoàng thượng thì còn ra thể thống gì nữa. Ôn Hữu Phương nói, hảo huynh đệ, không phải anh em ta không muốn giúp ngươi, nhưng mà mỗi ngày hai anh em ta cũng chỉ có thể bước vào thượng thư phòng nửa giờ thôi, quét dọn xong là lập tức đi ra liền. Nè, không có giấu gì ngươi, đừng nói ngươi không thể nấn ná trong thượng thư phòng, mà ngay cả hai anh em bọn ta nếu quá giờ không ra, bị các thị vệ đại nhân ra còn dẹp khắp lau dọn nặng, thì cả nhà chết chém, nhẹ cũng phải bị đánh đòn. Cái gì mà ghê gớm vậy trời, công việc bên cạnh hoàng thượng mà cũng đùa được sao? Hảo huynh đệ, ngươi muốn gặp hoàng thượng, ngày mai chúng ta sẽ tới chờ gặp dịp khác nghe. Ờ, được rồi, được rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Anh em họ Ôn như trút được gánh nặng, một người nắm tay trái, một người nắm tay phải Vị Tiểu Bảo, chỉ sợ y không đi, đưa y ra ngoài. Vị Tiểu Bảo đột nhiên nói, thiệt ra hai người các ngươi trước nay cũng chưa nhìn thấy hoàng thượng, đúng không? Ôn Hữu Phương thoáng sửng sốt nói, ngươi làm sao? Y định nói ngươi làm sao biết được. Ôn Hữu Đạo vội nói, sao bọn ta không gặp chứ? Hoàng thượng đọc sách viết chữ trong thư phòng nên cũng thường gặp. Vị Tiểu Bảo nghĩ thầm, giờ này mỗi ngày các ngươi vào thư phòng quét dọn, lúc ấy hoàng đế tự nhiên không tới, chứ chẳng lẽ hoàng đế lại thích tính nết của hai đứa cháu nội rùa đen lau chùi dọn dẹp các ngươi à? Ôn Hữu Đạo lại nói, tiểu huynh đệ chưa trả tiền cho Hải lão công, hai anh em bọn ta ngày sau ắt có báo đáp. Còn muốn gặp hoàng thượng à, đó là phúc mệnh của mỗi người thôi, là kiếp trước tu hành làm đường bắt cầu tích được rất nhiều âm đức, còn số mệnh nếu đã định không có phúc khí ấy thì có miễn cưỡng cũng không được. Lúc trò chuyện, ba người đã ra tới cửa ngách. Vị Tiểu Bảo nói, nếu đã như vậy, qua vài hôm các ngươi lại dắt ta vào chợ dịp mai à? Tốt tốt tốt tốt lắm. Ba người bèn chia tay. Vì Tiểu Bảo rảo chân trở về, xuyên qua hai dãy hồi lang liền núp lại sau một cánh cửa ngách. Chờ một lúc đoán hai người bọn họ đã đi xa, bèn rón rén bước ra, theo đường cũ quay về thượng thư phòng. Tới đẩy cánh cửa ngách kia, không ngờ đã bị cài then. Y sừng sốt nghĩ thầm. Chỉ mới có một lúc bên trong đã cài then. Xem ra anh em họ ôm nói thiệt. Thì vậy đương trực đã đi tuần qua rồi. Không biết họ đã đi chưa? Y ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng, không thấy có tiếng động gì, lại đưa mắt nhìn vào khe cửa, thấy trong đình viện không có một ai. Y ngẫm nghĩ một lúc, mò thanh chủy thủ mỏng trong ống giày ra. Đây chính là thanh chủy thủ hôm trước y dùng đâm chết tiểu quái tử. Y trà trộn vào hoàng cung, tự biết chung quanh đầy nguy hiểm, nên từ hôm ấy luôn giữ thanh chủy thủ không rời. Lúc ấy đưa thanh chủy thủ vào khe cửa, nhẹ nhẹ bảy mấy cái then cửa nhấc lên. Y để cánh cửa ra hai tấc, thò tay vào đỡ then cửa, không cho rơi xuống đất thành tiếng. Kế đó đẩy cửa, lách người bước vào, rồi quay lại đóng cửa cài then. Lắng nghe trong phòng thấy không có tiếng động nào, bèn từng bước mò vào, thò đầu nhìn vào thư phòng. May là không có ai, chờ một lúc mới bước vào trong. Y bước tới trước bàn, nhìn thấy cái ghế phủ nệm gấm thêu rồng, đột nhiên không kìm được phấn khích. Cái lông ỷ này hoàng đế ngồi được, chẳng lẽ lão tử không ngồi được à? Rồi nhảy tót một cái ngồi luôn vào ghế. Lúc mới ngồi tim đập thình thịch, ngồi một lúc thì nghĩ thầm. Cái ghế này cũng chẳng thoải mái gì, làm hoàng đế cũng chẳng có gì hay ho. Có một lúc chỉ mới cốc lại, y không dám ngồi lâu, bèn tới giá sách tìm bộ Tứ Thập Nhị Chư Kinh. Trên giá sách có hàng ngàn, hàng vạn quyển, hết bộ này tới bộ khác chồng chất. Trong 100 bộ khó tìm được một hai chữ mà y biết. Y liều mạng đi tìm chữ tứ, cũng tìm được mấy lần, nhưng phía dưới lại không phải là hai chữ thập nhị. Nguyên là y tò mò phải những quyển như tứ thư tập chú, tứ thư chính nghĩa. Tìm một lúc thấy một bộ thập tam kinh chú sớ, biết được hai chữ thập tam, mừng rỡ được một lúc, nhưng biết rốt lại đó không phải là tứ thập nhị chương kinh. Đang tất bật chợt nghe đầu bên kia thư phòng có tiếng dậy, từ hai cánh cửa ngách có tiếng mở ra. Nguyên là sau tấm bình phong lớn bên này lại có cửa khác, có người đang bước vào. Vì Tiểu Bảo giật nảy mình. Ở đây té ra có cửa. Lão tử hôm nay cả nhà chết chém rồi. Muốn ra mở then cửa chạy ra ngoài thì bất kể thế nào cũng không kịp. Vội vàng đứng vào sát tường, co lại sau một cái giá sách. Chỉ nghe hai người bước vào thư phòng, cầm phất trần phủi bụi bốn phía. Không bao lâu lại có một người bước vào. Hai người vào trước ra khỏi thư phòng. Người kia thì cứ thông thả đi lại trong thư phòng. Vì Tiểu Bảo kêu thầm. Khổ rồi. Nhất định là bọn thị vệ tuần tra trong phòng. Chẳng lẽ lúc mình từ cửa sau tiến vào bị họ phát hiện tung tích rồi sao? Bực giác trên sống lưng toát mồ hôi lạnh. Người kia đi lại hồi lâu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người cao giọng nói. Bẩm hoàng thượng, Ngao Thiếu Bảo có chuyện gấp, xin khấu kiến hoàng thượng, đang ở ngoài đợi chỉ. Người trong phòng ở một tiếng. Vì Tiểu Bảo vừa mừng vừa sợ. Té ra người này chính là hoàng đế. Cái gã Ngao Thiếu Bảo kia chính là người mà Mao đại ca định tìm tới thỉ võ. Người ấy là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ gì đó, nhưng không biết chán vẻ oai vũ ra làm sao, phải nhìn trộm một cái mới được. Lần sau gặp Mao đại ca thì có chuyện để nói rồi. Chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất trầm trọng. Một người bước vào thư phòng nói. Nô tài Ngao Bái khấu kiến hoàng thượng. Nói xong quỳ xuống dập đầu. Vì Tiểu Bảo vội thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một đại hán to lớn đang dập đầu dưới đất. Y không dám nhìn lâu, chỉ sợ Ngao Bái ngẩng đầu lên nhìn thấy mình, rồi rút đầu vào. Thân hình rón rén dời qua một bên chênh chết với Ngao Bái nghĩ thầm. Ngươi vừa dập đầu với hoàng đế, hế cũng vừa dập đầu với lão tử. Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, đệ nhị dũng sĩ cái gì đó thì có gì hay, còn không phải là dập đầu với Di Tiểu Bảo ta. Chỉ nghe hoàng đế nói đứng lên đi. Ngao Bái đứng lên nói. Bẩm hoàng thượng, Tô Khắc Tác Hà có lòng khác, tấu chương của y đại nghịch bất đạo, không xử cực hình không được. Hoàng đế ở một tiếng cũng không nói là nên hay không. Ngao Bái lại nói. Hoàng thượng chữ đích chính sự. Gã khốn Tô Khắc Tác Hà ấy là dân tấu chương nói. Nào là nay hoàng thượng đích thân có việc chính sự, anh minh vệ giám, xin cho thần ra giữ lăng tẩm của tiên hoàng, giữ chút hơi tàn để được sống sót. Đó không phải rõ ràng coi thường hoàng thượng sao? Hoàng thượng không đích thân coi việc chính sự thì y có thể sống, hoàng thượng vừa đích thân coi việc chính sự thì y lại sắp chết. Như vậy là nói hoàng thượng đối với các bệ tôi rất tàn bạo. Hoàng đế vẫn chỉ ở một tiếng. Nô tài và các vương công bối lạc đại thần họp bàn đều nói Tô Khắc Tác Ha có 24 tội lớn, ôm lộc gian trá, ngầm mang ý khác, coi thường ấu chúa, không chịu giữ việc chính sự, quả thật là đại nghịch bất đạo. Theo điều luật đại nghịch của bản triều thì phải cùng con trưởng là nội đại thần sát khắc đáng đều lăn trì xử tử. 6 người con nuôi, 1 người cháu nội, 2 người con của anh em đều phải trảm huyết. Người trong họ là thống lĩnh Tiền Phong Vinh Bạch Nhĩ Hách, thị vệ Ngạch Đồ cũng phải trảm huyết. Hoàng đế nói, xử như vậy chị e quá nặng. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, cái giọng nói của hoàng đế này giống như trẻ con á, rất giống là giọng tiểu quyền tử nghe, cũng buồn cười thiệt. Ngào Bãi nói, bấm hoàng thượng còn nhỏ tuổi, chỉ e là về triều chính đại sự còn chưa hiểu rõ 10 phần. Gã Tô Khắc Tác Ha này cũng di mệnh của tiên hoàng, cùng bọn nô tài còn phụ chính. Nghe nói hoàng thượng đích thân coi việc chính sự, lẽ ra phải vui mừng mới phải. Y là dân tờ tấu chương ấy lên, phỉ báng hoàng thượng, rõ ràng có ý khác. Xin hoàng thượng trúng lời bàn của các bề tôi, lập tức xử tội thật nặng. Hoàng thượng vừa mới đích thân coi việc chính sự, cần phải ra ngoài, cho các bề tôi trong lòng sợ sệt. Nếu khoan dung tội đại nghịch bất đạo của Tô Khắc Tác Hà, về sau các bề tôi đều khinh hoàng thượng nhỏ tuổi, buông lời bất kính, hành sự vô lễ, thì việc của hoàng thượng khó mà làm được. Vì Tiểu Bảo nghe ngữ khí của y rất kiêu ngạo, nghĩ thầm, chính lão rùa đen ngươi buông lời bất kính, hành sự vô lễ, ngươi nói hoàng đế còn nhỏ tuổi hay hoàng đế là một đứa trẻ? Chuyện này hay thiệt nghe, chẳng trách vì giọng nói của y rất giống tiểu quyền tử. Chỉ nghe hoàng đế nói, Tô Khắc Tác Ha tuy không đúng, nhưng có điều y là phụ chính đại thần, cũng giống như ngươi, đều được tiên đế coi trọng. Nếu trẫm vừa đích thân có việc chính sự, lại là giết bậc trọng thần cố mệnh của tiên đế, thì anh linh tiên đế trên trời chỉ e không vui. Hoàng thượng, câu nói ấy của người là lời trẻ con. Tiên đế sai Tô Khắc Tác Ha phụ chính, lại dặn y hầu hạ hoàng thượng cho tốt, dốc lòng làm việc. Nếu y nghĩ tới hậu ân của tiên đế thì phải tận tâm kiệt lực, đạp lên nước sôi lửa bỏng, ra sức khuyển mã cho hoàng thượng. Như vậy mới đúng đạo lý của kẻ làm nô tài. Nhưng mà Tô Khắc Tác Ha ôm lòng oán giận, lại công nhiên phỉ báng hoàng thượng. Nói nào là về hưu giữ mạng, coi mạng sống của mình là quan, xử tội lập tức, việc triều chính đại sự của hoàng thượng là không quan trọng. Đó là cả khốn ấy có lỗi với tiền đế, chứ không phải là hoàng thượng có lỗi với y. Ngào Thiếu Bảo có gì vui mà cười vậy? Ngào Bãi sừng sốt và nói, dạ, không có gì. Chắc vẻ mặt y lúc ấy nhất định rất khó coi. Hoàng đế im lặng không nói gì, qua hồi lâu mới lên tiếng. Cho dù không phải là trẫm có lỗi với Tô Khắc Tác Ha, nhưng lúc này mà giết y thì không khỏi có chỗ tổn thương tới sự anh minh của tiên đế. Thiên hạ bá tính, nếu không nói ta giết lầm người thì sẽ nói tiên đế không biết người. Triều đình ban bố 24 tội lớn của Tô Khắc Tác Ha ra thiên hạ, thì người nào trong lòng cũng nghĩ, té ra Tô Khắc Tác Ha tội đầy ác lớn như thế, loài người xấu xa như vậy mà tiên đế vẫn dùng làm phụ chính đại thần, sánh vai với Cao Thiếu Bảo ngươi. Như vậy há không phải là rất không có kiến thức sao? Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, lời hoàng đế trẻ con này rất có đạo lý. Hoàng thượng chỉ biết một chút chưa biết hai, bá tính thiên hạ, muốn nghĩ thế nào thì cứ để họ nghĩ bay cũng được, chắc họ cũng không dám mở miệng nói ra đâu. Có ai dám chê một câu là tiên đế không phải thì để xem y có được mấy cái đầu. Sách cổ nói rất hay, là đề phòng lời nói của dân còn hơn đề phòng nước lục. Nếu ta cứ chém đầu không cho bá tính nói điều họ nghĩ thì rốt lại cũng không hay đâu. Lời nói của bọn thư sinh người Hán thì không cần nghe. Nếu lời những kẻ đọc sách người Hán nói là đúng thì tại sao giang sơn của người Hán lại rơi vào tay người Mãn Châu chúng ta? Cho nên nô tài xin khuyên hoàng thượng, người Hán có rất nhiều sách, nhưng đọc càng ít càng hay, chứ càng đọc thì đầu óc càng khô đồ thôi. Hoàng đế không nói gì. Ngào Bái lại nói, Năm xưa nô tài theo Thái Tông Hoàng đế và Tiên đế Đông Chinh Tây Thảo, từ quan ngoại đánh vào quan nội, lập được vô số công lao hãn mã. Tuy không biết một chữ Hán nào, cũng giết được không ít bọn Nam Man. Chuyện đánh lấy thiên hạ, giữ gìn thiên hạ, cũng là dùng cách thức của người Mãn Châu chúng ta. Công lao của Ngao Thiếu Bảo đương nhiên rất lớn. Nếu không thì Tiên đế đã không trọng dụng Thiếu Bảo. Nô tài chỉ biết trải hết lòng trung, làm việc cho hoàng thượng. Từ Thái Tông Hoàng đế, Thế Tổ Hoàng đế, đến hoàng thượng cũng đều như thế. Hoàng thượng, người Mãn Châu chúng ta làm việc rất biết có thưởng có phạt. Người trung thì thưởng, kẻ bất trung thì phạt. Gã Tô Khắc Tác Hà này là một đại gian thần, không xử trọng hình không được. Bà già độc ác, ta chỉ nghe giọng nói của ngươi, cũng biết ngươi chính là một đại gian thần. Ngươi nhất định muốn giết Tô Khắc Tác Hà, rốt lại có lý do gì khác không? Thần có lý do gì khác à? Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng nô tài có ý riêng sao? Càng nói âm thanh càng lớn, giọng nói cũng càng dữ tợn, giẫm chân một cái lại cao giọng nói. Nô tài vì thiên hạ của Mãn Châu chúng ta, Thái Tổ Hoàng đế, Thái Tông Hoàng đế gian khổ lập nên cơ nghiệp, không thể để con cháu lầm lạc. Càng đâu phải nô tài như vậy, nô tài quả thật không hiểu hoàng thượng có ý gì. Vì Tiểu Bảo nghe y nói năng hung dữ như thế, hoảng sợ nhìn không được thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một đại hán mặt béo nút, hai mắt trợn tròn như hung thần ác sát sấn lên, hai tay nắm chặt. Một thiếu niên a một tiếng từ trên ghế nhảy bật dậy. Thiếu niên ấy vừa nghiêng đầu lại, Di Tiểu Bảo không kìm được cũng bật lên a một tiếng. Hoàng đế thiếu niên ấy không phải ai khác mà chính là tiểu quyền tử hàng ngày tỉ trỏ với y. Di Tiểu Bảo nhìn thấy hoàng đế, cho dù diện mạo của y giống yêu ma quỷ quái cũng quyết không bật ra tiếng kêu. Nhưng vừa thấy rõ ràng là tiểu quyền tử, sự kinh ngạc quả thật không phải tầm thường. Tiếng kêu vừa bật ra, biết ngay đại sự đã hỏng, lập tức xoay người định chạy ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ như chớp. Tiểu quyền tử võ công cao hơn mình, mà ngao bái còn lợi hại hơn. Mình nói thế nào cũng chạy không thoát. Lên cờ nhất động nghĩ thầm, chúng ta đánh một ván áp bảo, thắng hết thua hết, cũng chỉ một phen gieo xúc sắc. Bạn tôn người nhảy ra đứng chắn trước mặt hoàng đế, chỉ ngào bái quát. Ngào bái, ngươi làm gì vậy? Người lớn mật, dám vô lễ với hoàng thượng như vậy hả? Người muốn đánh người giết người thì cứ bước qua cửa ải của ta trước đi. Ngào bái thân trải trăm trận, công to quyệt lớn. Đối với hoàng đế thiếu niên Khang Hy vốn không coi vào đâu. Khang Hy chăm chọc y muốn giết Tô Khắc Tác Hà là vì tư tâm. Chính nói đúng tim đen của y. Người này vốn là võ tướng xung phong hãm trận. Lúc thịnh nộ, bèn nắm chặt tay bước lên lý luận với Khang Hy. Cũng hoàn toàn không có ý phạm thượng làm loạn. Đột nhiên thấy sau giá sách có một tiểu thái giám xông ra. Chẳng trước mặt Khang Hy quát tháo với mình. Bất giác giật nảy mình. Mới nghĩ lại kẻ làm bề tôi. Sao lại có thể nắm tay hăm dọa hoàng đế. Vội vàng lùi lại mấy bước quát. Người nói bậy gì vậy? Ta có việc tâu với hoàng thượng, chưa ai dám vô lễ với hoàng thượng. Nói xong lại lùi lại hai bước, buông thõng tay đứng yên. Tiểu quyền tử hàng ngày tỉ võ với Di Tiểu Bảo chính là Khang Hy đương kim hoàng đế nhà Thanh. Y vốn tên là Huyền Hoa, thấy Di Tiểu Bảo không nhận ra mình, hỏi mình tên gì, lòng trẻ thơ nổi lên, bèn thuận miệng nói là tiểu quyền tử. Y kế thừa tập tính của người Mãn Châu, thích chơi trò đấu vật. Chỉ là luyện công phu đấu vật, ắt phải quăng quật đánh đá, bẻ cổ đè lưng. Đám thị vệ tuy dạy y cách đấu vật, nhưng ai dám thô lỗ, vô lễ với hoàng đế như thế? Ai mà dám dùng sức đè đầu ngự, bóp cổ ngự? Lúc bị bức bách quá, đành làm ra vẻ, chân ngự của hoàng đế quét qua là ngã lăn xuống đất, tay ngự nắm lấy là quỳ xuống đầu hàng. Nếu miễn cưỡng đánh trả một chiêu nửa thức, thì cũng vừa chạm vào áo là lập võ tướng là dâm hãm. Khang Hy dặn đi dặn lại là phải đánh như thật. Nhưng đám thị vệ lại không ai có gan như vậy. Nhiều lắm cũng chẳng qua chỉ làm cho hơi giống mà thôi. Đánh cờ với hoàng đế còn có thể giả như hết sức tranh giành. Đánh tới mức khó gỡ khó phân. Đến lúc tối hậu quan đầu mới chịu thua. Theo truyền thuyết Thái Hậu Từ Hy cuối thời Thanh đánh cờ với Thái Giám Mổ. Viên Thái Giám ấy ăn con mã của Từ Hy. Nói nô tài giết một con ngựa của lão Phật gia. Từ Hy giận y ăn nói vô lễ, lập tức sai người kéo y ra loạn bổng đập chết. Còn trong trò đấu vật này thì rất khó giả dạng. Cho dù cuối cùng phải thua, nhưng lúc đánh nhau, ai dám túm hoàng đế nhấc lên quật xuống một cái. Khang Hy rất say mê trò đấu vật, nhìn thấy bọn thị vệ đấu với nhau thì dở đủ miếng đủ thế, nhưng khi làm đối thủ với mình thì run rẩy sợ sệt, mất hết thần khí, trong lòng rất không thích. Về sau đổi lấy thái giám làm đối thủ, nhưng kẻ nào cũng như người chết, bị đánh trúng cũng không đánh trả. Làm hoàng đế muốn gì có nấy, nhưng muốn tìm một người làm đối thủ tỉ võ thực sự với mình thì khó mà tìm được. Có lúc định mặc thường phục ra khỏi cung đi di hành, tìm bá tính đánh nhau một trận xem võ công của mình rốt lại ra sao. Nhưng như thế rốt lại cũng quá mạo hiểm, nên cuối cùng chẳng qua chỉ là hoàng đế thiếu niên ngẫu nhiên cao hứng, nghĩ tới chuyện lên trời mà thôi. Hôm ấy gặp Di Tiểu Bảo đánh nhau một trận, Di Tiểu Bảo dốc toàn lực vẫn bị thua, Khang Hy vô cùng mừng rỡ. Bình sinh chỉ có đánh nhau trận ấy là vui vẻ. Di Tiểu Bảo hẹn y hôm sau đánh tiếp, quả là đúng chuyện y thích. Từ đó hai người hàng ngày tỉ võ. Khang Hy thủy chung không để lộ thân phận của mình, lúc tỉ võ cũng không cho thái giám khác tới gần để khỏi tiết lộ bí mật. Tên tiểu thái giám này chỉ cần biết đối thủ là tiểu hoàng đế thì lúc đồng thủ hoàn toàn không còn gì thú gì nữa. Trong cung có hơn 2.000 thái giám, trước nay không ít người chưa từng gặp mặt hoàng đế, nhưng tình thân nhập cung trước hết phải học tập hàng loạt quy củ phân biệt phẩm cấp phục sức cao thấp trong cung. Thấy Khang Hy mặc quần áo hoàng đế mà vẫn không biết thì chỉ có tên thái giám giả Di Tiểu Bảo. Nhưng từ phía Khang Hy mà nói thì gã tiểu thái giám hồ đồ này lại là ngàn vàng khó mua được, quả thật là quý vì khó có. Từ đó trở đi, võ công của Khang Hy dần dần tiến bộ, Di Tiểu Bảo rõ ràng cũng tiến bộ theo. Hai người đánh tới đánh lui thủy chung vẫn tương đương, nhưng Di Tiểu Bảo thì hơi kém hơn một bậc. Cứ như thế nên Khang Hy ra sức luyện võ mới không đến nỗi thua. Y là một người 10 phần hiếu thắng, luyện công càng tiến bộ lại càng thích thú, hảo cảm đối với Di Tiểu Bảo cũng tăng lên. Hôm ấy Ngao Bái tới thượng thư phòng tâu muốn giết Tô Khắc Tác Hà. Khang Hy vốn đã biết Ngao Bái vì việc tranh chấp ruộng đất giữa Đạo Tương Hoàng Kỳ và Chánh Bạch Kỳ nên có thù oán với Tô Khắc Tác Hà. Hôm nay nhất định muốn giết Tô Khắc Tác Hà thì chỉ là xuất phát từ thù oán riêng tư, vì thế chần chừ không chịu chuộng tấu. Nào ngờ Ngao Bái hung hăng một bí mật tên lúc thịnh nộ để lộ thói quen của võ nhân, sắn áo nắm tay giống như muốn sấn lên đồng thủ. Ngao Bái thân hình cao lớn, dáng vẻ hung ác. Khang Hy thấy y khí thế bừng bừng sấn tới, không khỏi hoảng sợ. Bọn thị vệ thì đều hầu ở ngoài thượng thư phòng, gọi cũng không kịp. Huống chi phần lớn đám thị vệ đều là người tâm phúc của Ngao Bái, hoàn toàn không thể dựa vào được. Đang lúc không biết làm sao thì vừa khéo Di Tiểu Bảo nhảy ra. Khang Hy cảm mừng nghĩ thầm, mình và tiểu quế tử hợp lực thì cũng có thể đánh nhau với gã khốn Ngao Bái này một trận. Đến lúc thấy Ngao Bái lùi lại mới yên tâm. Di Tiểu Bảo không kìm được bật tiếng la quảng, tiết lộ hành tàng. Chỉ còn cách mạo hiểm đánh bạc một phen, xông ra quát Ngao Bái. Không ngờ vừa quát một tiếng, Ngao Bái đã lùi lại, bất giác cả mừng cao giọng nói, giết Tô Khắc Tác Hà hay không là do hoàng thượng quyết định. Người vô lễ với hoàng thượng, định nắm tay đánh người, không sợ chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản hả? Câu này chính đánh trúng tim đen của Ngao Bái. Y lập tức trên lưng toát mồ hôi lạnh, biết mới rồi hành sự quá lỗ mãng, lập tức nói với Khang Hy, hoàng thượng không nên nghe gã tiểu thái giám này nói bậy, nô tài là bề tôi rất mất trung thành. Khang Hy vừa đích thân có việc chính sự, đối với Ngao Bái vốn 10 phần sợ sệt, thấy y đã có ý lùi bước, nghĩ lúc này không thể để y mất mặt, bèn nói, tiểu quế tử, ngươi tránh qua một bên. Di Tiểu Bảo khom lưng nói, dạ, rồi lùi qua cạnh bàn. Khang Hy nói, Ngao Thiếu Bảo, ta biết ngươi là bề tôi rất mực trung thành, ngươi quen xung phong hãm trận, vốn không nho nhã như cái đọc sách, ta cũng không trách ngươi. Việc Tô Khắc Tác Hà cứ theo ý ngươi xử trí là được. Ngươi là đại trung thần, y là đại gian thần, trẫm tự nhiên phải thưởng người trung phạt người gian. Hoàng thượng như thế mới là hiểu rõ đạo lý, nô tài từ đây trở đi quyết lòng trung son sắt làm việc cho hoàng thượng. Tốt, tốt lắm, trẫm sẽ bẩm rõ với hoàng thái hậu, ngày mai ra triều sẽ có trọng thưởng. Đa tạ hoàng thượng. Còn có chuyện gì nữa không? Dạ không có chuyện gì, nô tài xin lui. Khang Hy gật gật đầu. Ngao Bái mặt mày rạng rỡ, lui ra khỏi thượng thư phòng. Khang Hy chờ y ra khỏi phòng rồi lập tức nhảy trên ghế xuống cười nói: "Tiểu quế tử, bí mật này đã bị ngươi phát hiện ra rồi." Di Tiểu Bảo nói: "Hoàng thượng, ta thật là đáng chết. Trước nay không biết người là hoàng đế, động thủ cướp với ngươi thật là to gan." "Ngươi biết rồi cũng không dám đánh nhau với ta nữa sao? Thật không còn vui nữa rồi. Chỉ cần ngươi không trách, từ nay trở đi ta sẽ đánh nhau thiệt, cũng chẳng có gì đâu." "Được, một lời là quyết định. Nếu không đánh thật, không phải là hảo hán." Nói xong đưa tay ra. Di Tiểu Bảo một là không biết quy củ trong cung đình, ngươi là nhân vật vô lại coi trời bằng dung, lập tức đưa tay ra nắm tay y cười nói: "Từ nay trở đi, nếu không đánh thiệt, không phải là hảo hán." Hai người nắm chặt tay nhau hô hô cười rộ. Hoàng Thái Tử từ lúc lọt lòng mẹ đã được quyết định tương lai phải làm hoàng đế. Sự nuôi nấng dạy bảo lúc nhỏ khác hẳn với người thường. Một tiếng cười, một tiếng khóc, một hành động, một cử chỉ không gì không bị mọi người dòm ngó. Quả thật là không có nửa phân tự cho. Tù phạm bị giam trong ngục còn có thể tùy ý nói chuyện. Trong phòng giam vẫn được tùy ý hành động. Chứ sự câu thúc mà Hoàng Thái Tử phải chịu so với tù phạm còn nặng nề gấp trăm lần. Các viên sư bảo phụ trách việc dạy dỗ, một thái giám cung nữ lo việc hầu hạ. Chỉ sợ Hoàng Thái Tử xảy ra chuyện gì, suốt ngày cứ run rẩy sợ sệt, như lội qua vực sâu, đạp trên băng mỏng. Lời lẽ hành động của Thái Tử chỉ cần có nửa phân tùy tiện thì sư bảo sẽ ôn tồn khuyến cáo, chỉ sợ làm hoàng thượng nổi giận. Thái Tử định mặc ít đi một cái áo thì bọn cung nữ thái giám như đại quả lâm đầu, chỉ sợ Thái Tử hắt hơi sổ mũi. Một người từ nhỏ đến lớn ngày đêm bị giám sát cai quản chặt chẽ như vậy, quả thực rất thiếu lạc thú làm người. Các triều có rất nhiều hôn quân bạo chúa, thì một trong những nguyên nhân quả thực là vì sau khi hoàng đế được tự do hành động sẽ lập tức phát tiết nỗi bực dọc uất ức tích lại suốt nhiều năm, rất nhiều hành vi khiến người ta cảm thấy kỳ quái, có quá nữa chẳng qua chỉ là phát tiết quá đáng mà thôi. Khang Hy từ nhỏ cũng bị giám sát nghiêm ngặt, đến lúc đích thân có việc chính sự mới được thỉnh thoảng đuổi bọn cung nữ thái giám ra xa, không cho ở liền bên cạnh. Nhưng trước mặt mẹ và các đại thần thì vẫn theo đúng quy củ, làm ra vẻ kẻ thiếu niên già dặn. Cả bọn cung nữ thái giám thì thủy chung cũng làm ra vẻ hoàng đế, không dám tùy tiện. Suốt đời ngay cả việc buông thả cười lớn một trận cũng không có được mấy lần. Nhưng thiếu niên thì thích chơi đùa, thích đánh nhau, đó cũng là tính nết bình thường của con người. Hoàng đế hay ăn mày đều không có gì khác nhau. Trong nhà bá tính tầm thường, bất kể đứa nhỏ nào cũng có thể tùy ý hàng ngày cùng bạn bè nhảy nhót reo hò, đánh lộn phá phách. Còn việc hoàng đế thiếu niên này thì phải có cơ hội xảo hợp mới có được phúc duyên như vậy. Y chỉ có lúc gặp Di Tiểu Bảo mới cảm thấy không bị trói buộc, dứt bỏ hết bộ dạng hoàng đế, buông thả đánh nhau. Quả thật là niềm vui cả đời chưa từng có. Trong bấy nhiêu ngày, trong giấc mơ cũng thường thấy đang đùa giỡn đánh nhau với Di Tiểu Bảo. Y kéo tay Di Tiểu Bảo nói: "Lúc có người thì ngươi gọi ta là hoàng thượng, lúc không có người thì chúng ta cứ như trước đây." "Vậy thì không còn gì tốt hơn. Ta nằm mơ cũng không ngờ ngươi là hoàng đế. Ta còn nghĩ là hoàng đế là một lão công công râu bạc kìa." Khang Hy nghĩ thầm, lúc phụ hoàng ra đi bất quá chỉ mới 24 tuổi, cũng không phải là lão công công râu bạc gì. Thằng đầy tớ nhà ngươi tại sao không biết gì cả thế? Bèn hỏi: "Chẳng lẽ Hải lão công chưa từng nói qua với trẻ?" "Chưa, y á là dạy ta luyện võ công." "Hoàng thượng, à công phu của ngươi là ai dạy vậy?" "Chúng ta đã nói là lúc không có ai thì cứ như trước kia, tại sao lại gọi ta là hoàng thượng?" "À ha, hey, ta hơi quên. Ta đã đoán trước là sau khi ngươi biết ta là hoàng đế thì sẽ không tỉ võ với ta như trước kia nữa đâu." "Ta nhất định đánh nhau như trước kia mà, nhưng chỉ e là không có dễ." "À, tiểu quyền tử, võ công của ngươi rốt á là ai dạy vậy?" "Ta lại không thể nói với ngươi, ngươi hỏi làm gì?" "Thằng đầy tớ ngao bái kia cậy võ công cao cường, trước mặt ngươi xoa quyền vuốt chưởng, giống y như là định đánh người vậy đó. Ta nghĩ sư phụ ngươi võ công rất cao cường, chúng ta mời sư phụ ngươi tới đối phó với y." "Không được đâu, sư phụ của ta làm sao làm được việc đó." Đáng tiếc là Hải lão công sư phụ ta bị mù rồi. Nếu không mời y tới đánh với Ngao Bái thì cố quá nữa là thắng được. À, có cách rồi. Ngày mai á, hai chúng ta liên thủ đánh nhau với Yên Trận. Ngươi thấy sao? Gã Ngao Bái ấy nó là Mãn Châu đệ nhất cái gì đó. Nhưng hai chúng ta sống dài sống giàu thì cũng chưa chắc là đã thua. Hay, hay lắm. Nhưng ngay lập tức biết là việc ấy nhất định khó mà làm được, lắc đầu thở dài. Hoàng đế đánh nhau với đại thần thì thật chẳng ra gì cả. Ngươi không phải là hoàng đế thì hay quá ha. Khang Hy gật gật đầu. Trong phút chốc, cảm thấy rất hâm mộ gã tiểu thái giám Phi Tiểu Bảo này. Thích gì là làm nấy. Tuy ở trong hoàng cung, nhưng cũng tiêu dao tự tại. Lại nghĩ tới Ngao Bái nhướng mày trợn mắt mới rồi. Khi thấy hung hăng, sải chân sấn tới, không kìm được, còn hơi sợ sệt nghĩ thầm. Người này dám vô lễ với mình như thế. Y muốn giết ai thì không giết người ấy không được, không coi mình ra gì. Rốt lại y là hoàng đế hay mình là hoàng đế? Chỉ là tổng quản thị vệ trong cung đều là do y thống suốt. Quân Bắc Kỳ cũng do y điều động. Nếu mình hạ chỉ giết y, y nổi lên làm loạn, chỉ e sẽ giết mình trước. Mình trước hết phải thay tổng quản thị vệ, kế tước binh quyền của y, sau đó bãi chức phụ chính đại thần của y, sau cùng mới kéo y ra ngõ môn chém đầu thị chúng để phát tiết nỗi căm hận của mình. Nhưng xoay chuyện ý nghĩ lại, thấy kế ấy cũng không ổn. Chỉ cần vừa thay đổi tổng quản thị vệ thì Ngao Bái đã biết là nhằm đối phó với y rồi. Người này đang nắm đại quyền, nếu quả để cho y tiên hạ thủ Di Cường thì mình sẽ phải chết uổng mạng. Chỉ có cách tạm thời không đồng thanh sắc, chờ nghĩ ra cách ổn thỏa rồi sẽ nói tiếp. Y không muốn để Di Tiểu Bảo thấy mình chưa có chủ ý, bèn nói: "Ngươi cứ về chỗ Hải lão công chịu khó học võ công, ngày mai chúng ta lại tới đây tỉ võ. Chuyện ngươi thấy ta và Ngao Bái cũng đừng nói lại với ai, nghe chưa?" "Dạ, ở đây không có người ngoài, ta muốn đi là đi, không dập đầu thỉnh an với ngươi đâu." Khang Hy hô hô cười rộ, xua tay nói: "Không cần đâu, ngày mai vẫn là sợ rồi, không gặp không đi đó." Di Tiểu Bảo tuy không lấy trộm được bộ tứ thập nhị chân kinh, nhưng phát hiện được người hàng ngày tỉ võ với y chính là hoàng đế, quả thực phấn khích muôn phần. May là Hải lão công bị mù, không nhìn thấy dáng vẻ của y có chỗ khác lạ, chỉ cảm thấy hôm nay y đặc biệt nói nhiều, không biết là gặp việc gì mà vui vẻ như thế, bèn thăm dò vài câu. Di Tiểu Bảo mười phần cơ cảnh, không hề để lộ ra nửa câu. Hôm sau Di Tiểu Bảo tới tỉ võ với Khang Hy, y trong lòng rất muốn đánh nhau như ngày thường. Nhưng đã biết đối phương là hoàng đế, lúc tự vệ thì thủ hộ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng chiêu số phản kích tự nhiên lại yếu ớt vô cực. Khang Hy hiểu rõ tâm ý của y, lúc tấn công cũng không dùng toàn lực, nghĩ thầm đối phương đã úy kỳ mà mình lại dùng kình lực tấn công, không khỏi có chỗ thắng cũng bất võ. Chỉ đánh nhau một lúc, Di Tiểu Bảo đã thua luôn hai hiệp. Khang Hy thở dài một tiếng nói: "Tiểu quế tử, hôm qua ngươi vào thượng thư phòng làm gì vậy?" "À, đêm qua ôm hủ đạo bị sốt không dậy nổi, anh em y gọi ta tới thượng thư phòng quét dọn giúp. Ta làm không có quen, tay chân chậm chạp, không ngờ lại gặp ngươi." Y nói rất trơn tru, không những sắc mặt không thay đổi, mà cơ hồ chính y cũng tin chuyện ấy là có thật. "Ngươi biết ta là hoàng đế rồi, chúng ta không thể đánh nhau thật nữa." Có vẻ rất cảm khái, Di Tiểu Bảo nói: "Ta cũng cảm thấy hôm nay đánh ra không có kình lực sao á." "À, ta nghĩ ra rồi. Chúng ta đã không thể đánh nhau được nữa, ta chỉ còn cách xem ngươi đánh nhau với người khác, để cho đã thèm cũng được. Nào, ngươi theo ta đi thay quần áo, chúng ta tới phòng bố khố." "Gì? Phòng bố khố là chỗ nào?" "Là phòng kho bốn phía chất giải hả?" "Không phải, phòng bố khố là nơi các võ sĩ luyện đấu vật." "À, vậy thì hay quá, đi đi đi." Khang Hy trở về thay áo, Di Tiểu Bảo đi phía sau. Khang Hy thay áo xong, 16 tên thái giám tiền hô hậu ủng tới phòng bố khố xem các võ sĩ đấu vật. Lúc ấy, y thần sắc nghiêm trang, không cười nói gì với Di Tiểu Bảo nữa. Đám võ sĩ thấy hoàng thượng giá đáo, không ai không ra sức đấu với nhau. Khang Hy nhìn một lúc, gọi một võ sĩ to béo bước ra nói: "Ta có một tiểu thái giám bên cạnh, cũng học qua một chút thuật đấu vật, ngươi dạy y vài tay." Rồi quay đầu lại gọi Di Tiểu Bảo: "Ngươi ra học y đi." Nói xong nháy mắt trái một cái, hai người đều đã thấy tên võ sĩ kia tuy thân thể to lớn nhưng tay chân chậm chạp vụng về, xem ra không phải là đối thủ của Di Tiểu Bảo. Hai người vào sân đấu, qua lại mấy lượt, Di Tiểu Bảo ra chiêu thuần thủy thôi chu, định xô tên võ sĩ ấy. Không ngờ tên võ sĩ ấy nặng quá, thế nào cũng xô không ngã. Thủ lĩnh võ sĩ quay lại nháy mắt lia lịa. Tên võ sĩ to béo kia hiểu ý, giả vờ loạn choạng ngã vật xuống đất hồi lâu không bò dậy được. Bọn võ sĩ và thái giám đồng thanh khen ngợi. Khang Hy rất vui vẻ. Sai Thọ Phong cần thưởng Di Tiểu Bảo một nén bạc, nghĩ thầm: Tiểu Quế Tử võ công không bằng mình, mà y có thể đẩy ngã gã to béo kia, thì mình tự nhiên cũng đẩy được. Trong lòng ngứa ngáy, hăm hở định thử, nhưng ngại vì thân phận dạng thẳng chi tôn, không thể bước ra đồng thủ, thở dài một tiếng, nói với thái giám Hầu Cần: Ngươi chọn 30 tên tiểu thái giám khoảng 14-15 tuổi, bảo họ hàng ngày tới đây luyện công phu. Người nào học nhanh giống như Tiểu Quế Tử thì ta sẽ có thưởng. Viên thái giám ấy cười nụ dân dạ, nghĩ thầm hoàng đế tâm tính còn trẻ con, muốn chơi trò mới. Di Tiểu Bảo trở về phòng, hai lão công hỏi hôm nay tỷ võ với Tiểu Quyền Tử ra sao. Di Tiểu Bảo nói rất có màu có sắc, tự hồ một phen đại chiến, đôi bên đánh nhau kịch liệt phi thường. Nhưng hải lão công hỏi kỹ thêm, lập tức phát giác ra chỗ sơ hở, bèn xa sầm mặt hỏi: Tiểu Quyền Tử bị gì? Hôm nay y mắc bệnh à? Không có đâu, có điều y tinh thần không thoải mái lắm. Cứ kể từ đầu tới cuối, từ chiêu từ thức nói lại cho ta nghe. Vì Tiểu Bảo biết không giấu y được, chỉ đành theo sự thật kể lại chi tiết. Hải lão công ngẩng đầu lên thông thả nói: Chiều ấy ngươi rõ ràng có thể dặn đầu y qua bên trái, ngươi lại muốn ôm người y dứt lên, vì thế mà thua. Ngươi không phải không biết mà cố ý nhường y. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không có cố ý nhường y, chỉ có điều y đánh rất là khách khí, tôi cũng phải thủ hạ lưu tình chứ. Tôi và y là bạn tốt của nhau, tự nhiên không thể đánh quá nặng. Nghĩ tới việc mình và hoàng đế là bạn tốt, không kìm được 10 phần đắc ý. Hai lão công nói: Ngươi và y đã thành bạn tốt rồi à? Chẳng qua lối đánh của ngươi không phải là thủ hạ lưu tình, mà là không dám đánh y. Rốt lại ngươi đã biết rồi à? Vì Tiểu Bảo cả kinh run lên nói: Biết gì? Là y tự nói ra hay ngươi đoán ra? Ngươi nói gì? Tôi không hiểu gì hết. Ngươi nói thật cho ta nghe xem nào. Tại sao ngươi biết được thân phận của Tiểu Quyền Tử? Rồi giương tay chụp vào cổ tay trái y. Di Tiểu Bảo lập tức đau thấu xương tủy, xương tay lách cách kêu lên thành tiếng, tự hồ sắp gãy, kêu lên: Đau! Tại sao ngươi biết được? Trên tay lại gia tăng kinh lực. Di Tiểu Bảo kêu lên: Ngươi không có biết quy củ à? Tôi đã kêu đau là đầu hàng, sao ngươi không có buông tay tôi ra? Cậu ta hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời cho rõ ràng. Được. Nếu ngươi đã sớm biết Tiểu Quyền Tử là ai, thì tôi sẽ nói với Châu Hoàng ngươi lý do bên trong. Nếu không, cho dù ngươi có giết tôi cũng không có nói. Chuyện đó có gì là lạ? Tiểu Quyền Tử chính là hoàng thượng. Lúc bắt đầu dạy cười đại cầm nã thú thì ta đã biết rồi. Nói xong buông tay ra. Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói: Ha! Tao muốn chết à? Té ra ngươi đã biết rồi, mà lại che giấu. Vậy thì có nói với ngươi cũng không hề gì. Lúc ấy bèn nói lại việc gặp Khang Hy và Ngao Bái trong thượng thư phòng hôm qua. Nói tới việc hôm nay đánh ngã một tên võ sĩ to béo trong phòng bố khố, lại nghênh ngang đắc ý. Hai lão công nghe rất chăm chú, không ngừng hỏi xen vào. Di Tiểu Bảo kể xong lại nói: Hoàng thượng dặn tôi là không có được nói cho người biết. Nếu người tiết lộ ra, hai chúng ta đều bị chặt đầu á. Hoàng thượng là bạn tốt của ngươi, không giết ngươi đâu, chỉ giết ta thôi. Ngươi biết vậy tốt rồi đó. Hải lão công trầm tư một lúc, nói: Hoàng thượng muốn 30 tên tiểu thái giám cùng luyện võ là để làm gì? Có quá nữa là y hứa nghề đánh nhau với ngươi không đã thèm, muốn tìm một số tiểu thái giám để đánh nhau với y à? Nói xong đứng dậy đi quanh phòng hơn 10 vòng nói: Tiểu Quế Tử, Người có muốn lấy lòng hoàng thượng không? Y là bạn tốt của tôi. Làm y vui lòng thì cũng là đạo lý của người làm bạn bè thôi. Ta có một câu. Ngươi nhớ cho kỹ. Từ đây trở đi, hoàng thượng mà nói là bạn tốt gì đó của ngươi, ngươi vô luận thế nào cũng không được nhận. Ngươi là cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự làm bạn với hoàng đế được à? Hôm nay y là trẻ con vui miệng nói ra, há lại là thật. Ngươi mà còn ăn nói bừa bãi thì cẩn thận cây đậu ở trên cổ ngươi. Vì tiểu bảo vốn cũng đã nghĩ tới câu ấy, không thể tùy ý nói bừa. Bị hại lão công dặn giọng nghiêm mặt chỉ bảo một phen, lè lưỡi nói. Thì trở đi có chặt đầu tôi cũng không nói nữa. Có điều đầu đã rơi xuống đất rồi thì mà có thể mở miệng nói được nữa hay không? Trong đó chỉ e còn rất nhiều chuyện phải để ý à nghe. Ngươi có muốn học võ công thượng tặng không? Ngươi chịu dạy võ công thượng nặng cho tôi á thì đó đúng là chuyện mong còn chưa được. Công công một thân võ nghệ của người mà không thu một đệ tử truyền lại. Công công thấy không tiếc hả? Người đời nhiều kẻ âm hiểm gian trá, ít người trung hậu thành thật. Thu phải đệ tử xấu cho y bu hại sư phụ. Tôi gì phải khổ như vậy? Vì tiểu bảo chợt động lòng. Mình làm mù mắt y. Trong lòng y có nghi ngờ gì không ta? Chuyện này có quan hệ tới tính mạng. Không nên điều tra cho rõ ràng minh bạch không xong à? Chị thấy y thần sắc trơ ra như gỗ, không hề có vẻ não nộ, bèn nói. Phải á, kẻ được người tin tưởng là trung thành chứ người, cũng không dễ thay đổi. Thì trên đời này e cũng chỉ có một người là tiểu quế tử tôi thôi. Công công, người bảo tôi tới tượng thư phòng làm gì vậy? Người mà bừa bảo tôi á, là mạo hiểm muốn lấy trộm bộ tứ thập nhị chân kinh ra cho người lắm á. Có điều trong thư phòng của hoàng thượng có hàng ngàn, hàng vạn quyển sách, tôi lại không biết chữ nữa. Người không biết chữ nhiều à? Vì tiểu bảo chờ, giật nảy mình. Ái cha, không xong. Không biết tiểu quế tử biết chữ nhiều hay ít nữa. Nếu y biết chữ rất nhiều, thì cái câu ấy của mình đã lòi đuôi rồi. Vội nói. Tôi tìm tới tìm lui, cũng tìm được bộ tứ thập nhị chân kinh. Có điều không có hề gì. Trở đi, tôi lúc nào cũng có thể tới thượng thư phòng. Rốt lại cũng biến được là bộ sách ấy thành dê, để thuận tay dắt dê, thành đào, để dưới lá trộm đào thôi. Người không quên là tốt. Tôi sao quên được? Công công, người đối xử tôi thiệt là không còn chỗ nào để nói. Nếu tôi không nghĩ cách báo đáp người cho xứng đáng thì đời này kiếp này cũng thiệt là uổng làm người á. Nếu ta không nghĩ cách báo đáp người cho xứng đáng thì đời kiếp này cũng thật uổng làm người. Hai câu này nói ra lạnh băng băng. Vì tiểu bảo nghe thấy bất giác rùng mình, nhìn trộm lên mặt y, lại không thấy có biểu hiện gì, nghĩ thầm. Cái lão này lợi hại thiệt nghe. Y đã sớm biết tiểu quyền tử chính là hoàng thượng, lại không để lộ ra chút nào. Mình phải thiệt cẩn thận. Nếu y biết mình là mù mắt y, mà chỉ tiểu bảo mình mà giữ được hai tròng mắt thì nhất định là ông trời không có mắt. Hai người im lặng đối diện với nhau. Vì tiểu bảo nhích chân từng bước ra cạnh cửa. Chỉ cần thấy hải lão công thật sắc hơi có vẻ không hay sẽ lập tức quay người tháo chạy, quyết trốn khỏi hoàng cung, từ đây không quay về nữa. Về sau á, ngươi không thể dùng đại cầm lã thủ để đánh nhau với hoàng thượng nữa. Một công phu ấy có học nữa cũng chỉ là cách thức phân cân thác cốt, tháo khớp bước gần người ta, làm sao có thể dùng với hoàng thượng. Từ hôm nay ta dạy ngươi một công phu khác, gọi là đại từ đại bi thiên diệp thủ. Gì thù bi? Cái tên này nghe kỳ à nghe. Tôi chỉ nghe cái gì đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát thôi à. Người đã thấy Quan Thế Âm ngàn tay chưa? Quan Âm ngàn tay hả? Tôi thấy rồi. Quan Âm Bồ Tát trên người mọc ra rất là nhiều cánh tay, mỗi tay cầm một đồ vật khác nhau, có khi là bình nước, có khi là cành cây, rồi vỏ tre lục lạc, rất là dễ coi. Người thấy ở trong chùa tại Dương Châu phải không? Trong chùa Dương Châu hả? Vô cùng hoảng sợ, sải chân một cái nhảy ra tới cửa, định cướp cửa bỏ chạy. Hải lão công nói, Quan Âm ngàn tay thì trong thiên hạ chỉ có ở chùa Dương Châu mới có. Người chưa tới chùa Dương Châu làm sao thấy được Quan Âm ngàn tay? Vì tiểu bảo khẽ thở ra một hơi nghĩ thầm. Té ra chỉ trong chùa Dương Châu mới có Quan Âm ngàn tay. suýt nữa bị ngươi làm khiếp vía cùng quay về rồi. Tôi làm sao đi qua Dương Châu được? Ủa mà công công Dương Châu ở đâu vậy? Qua Ngâm Ngàn Tay là cái gì đó là nghe người ta nói lại chứ tôi chưa có thấy. Và tôi muốn khoác lác với lão nhân gia người mấy câu để mà vinh vang. Hay nào ngờ người kiến văn rộng rãi ra tay một cái là vạch rõ được chân tướng của tôi liền. Muốn vạch ra chân tướng của thằng lưu manh nhỏ nhà ngươi thì không dễ đâu. Hay dễ lắm công công. Tôi bịa ra đặt câu không đầy nửa giờ thì đã bị lão nhân gia ngươi vạch rõ chân tướng rồi. Hải lão công ở một tiếng nói. Ngươi lạnh à? Sao không mặc thêm áo ấm? Tôi không có lạnh. Vậy tại sao giọng nói của ngươi cứ rung lên như vậy? Thì mới rồi bị gió lạnh thổi, bây giờ khỏe rồi. Ngoài cửa gió lớn, đừng có đứng ở đó nữa. Dạ. Rồi bước vào mấy bước, nhưng rốt lại vẫn không dám tới gần Hải lão công. Hải lão công nói, đại từ đại bi thiên diệp thủ là công phu Phật môn. Động thủ là có thể kiềm chế đối phương, lại không đả thương hay giết chết người ta, là võ công nhân từ nhất trên đời. Công phu này không giết chết người, không đả thương người ta, đem động thủ ra chiêu với hoàng thượng, thiệt là không gì tốt hơn nghe. Có điều công phu này rất khó học, chiêu thức đã nhiều lại không dễ nhớ được trọn vẹn. Nếu chiêu thức nhiều quá thì không nhớ được trọn vẹn thì cũng không sao, có quên nữa thì cũng vẫn còn không ít. Thật tiểu tử lười biếng, còn chưa học công phu đã nổi ý lười biếng rồi. Kiếp này ngươi đừng có mơ tới chuyện học được võ công thượng thẳng. Dạ. Muốn học võ công lợi hại như lão nhân gia thì kiếp này tôi tự nhiên như con mèo ngửi thấy cá treo trên cao, đừng hòng ăn được. Nghĩ thầm, cho dù luyện được võ công tới mức như ngươi mà rốt cuộc lại bị người ta làm mù mắt, thì lão rùa đen nhà ngươi có thích không? Tiểu quê tử, cô vào đây. Dạ. Rồi bước tới vài bước, vẫn còn cách Hải lão công vài thước. Hải lão công nói, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao vậy? Thịt tôi chua lắm công công ơi, ăn không có được đâu nghe. Hải lão công giơ chưởng trái lên, đột nhiên vỗ ra. Di Tiểu Bảo giật nảy mình tránh qua bên phải, chợt chát chát hai tiếng đã bị Hải lão công đánh trúng lưng, lập tức quỳ phục xuống đất không động đậy gì được. Trong lòng cả sợ, phen này hỏng rồi, y muốn lấy mạng mình. Hải lão công nói, đây là tay thứ nhất trong đại từ đại bi thiên diệp thủ, gọi là Nam Hải lễ Phật. Ngươi trên lưng đã bị đánh trúng hai chỗ huyệt đạo. Có điều công phu đánh huyệt mười phần khó luyện, phải có nội công thượng thặng làm căn bản. Qua chiêu với hoàng thượng chẳng lẽ lại có thể đánh dọc huyệt đạo của y, bắt y quỳ trước mặt ngươi sao? Ngươi chỉ cần nhớ được thủ pháp làm ra dáng vẻ đánh nhau cũng được rồi. Nói xong đưa tay ấn một cái vào hai chỗ huyệt đạo trên lưng y. Hai gia Di Tiểu Bảo lập tức cử động được tay chân, hơi định thần lại thông thả đứng lên nghĩ thầm. Té ra cái lão rùa đen dạy mình công phu mà làm mình sợ hồn phách bay khỏi thất thiếu, không biết bây giờ đã quay về chưa nữa. Hôm ấy Hải lão công chỉ dạy y ba chiêu, nói hôm đầu tiên rất khó, về sau nếu ngươi dụng tâm thì có thể học nhiều hơn vài chiêu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.